Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 8, tỉnh táo. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Chu Y Y gần như có chút tức giận. Một khắc mất điện kia tức giận khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô lập tức cầm điện thoại gọi điện cho bên bất động sản. Số điện thoại này là sáng nay cô xin từ bảo mẫu vì muốn tiện hỏi nếu tiếp theo xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngoài ý muốn này lại đến nhanh như vậy. Lại còn rất quen thuộc. Alo, xin chào. Xin hỏi đây có phải bên bất động sản không? Sao lại mất điện? Sao lại không thông báo ạ? Được rồi. Tôi biết rồi. Cuộc điện thoại này khiến cho Chu Y Y vừa tức lại có chút bất đắc dĩ. Thì ra bên bất động sản đã sớm thông báo. Mấy ngày nay cô đều không ra khỏi cửa nên không biết thông báo này. Bên ngoài muốn tu sửa cáp điện. Mỗi tối 8 giờ rưỡi bắt đầu cắt điện đến nửa đêm mới có điện. Lửa giận đi xuống. Cảm giác tê dại giữa hai chân lại truyền đến. Lúc gọi điện vừa rồi cô chỉ có lý trí thanh tỉnh. Cơ thể còn tiếp tục hưởng thụ an ủi từ chứng dung mang đến. Hoa Huy, tê được chứng dung gãi đúng chỗ làm cho Chu Y Y luyến tiếc lấy ra. Nhưng cô cần phải đi xem Nghiêm Kỳ đang ở phòng tắm. Trong lòng Chu Y Y thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, làn váy theo trọng lực trượt xuống, vừa lúc che đậy chứng dung. Cũng không biết là tình dục quá mãnh liệt làm cho Chu Y Y luyến tiếc, hay là kích thích tâm lý đối với Nghiêm Kỳ khiến cô sinh ra dũng cảm. Chu Y Y cũng chỉ chần chừ vài giây, thì quyết định giữ chứng dung đi tìm Nghiêm Kỳ. Cô khom lưng tìm quần lót mặc vào. Bởi vì trong Hoa Huy, tê còn chứa chứng dung. Đầu chứng dung lộ ở bên ngoài cho nên quần lót không thể mặc hết. Chỉ là hư không chồng lên giữa hai chân. Nhưng không mặc quần lót cũng không được. Bởi vì chứng dung rất có khả năng sẽ rơi xuống. Hơn nữa thủy dịch cũng sẽ dính ướt sàn nhà. Chu Y Y chống tường thong thả đi về phía phòng Nghiêm Kỳ. Rung động giữa hai chân khiến cô mềm nhũn gần như đứng không vững. Hàm răng cắn chặt cánh môi. Sợ trong miệng sẽ tràn ra tiếng rên gì. Mặc dù Nghiêm Kỳ có khả năng căn bản không chú ý tới cô có phản ứng gì nhưng cô vẫn có một loại cảm giác kích thích hổ thẹn. Thật vất vả đi đến trước cửa phòng tắm. Mở cửa. Hôm nay Nghiêm Kỳ nằm ở bồn tắm. Chu Y Y để điện thoại di động lên bồn rửa mặt sau đó thong thả dạo bước đi đến trước bồn tắm ngồi xổm xuống. Khi ngồi xuống chứng dung di chuyển trong Hoa Huy, tê khiến cả người cô run lên. Một cỗ chất lỏng ướt nóng lập tức chảy ra. Chu Y Y gắt gao nhìn mặt Nghiêm Kỳ sợ anh phát hiện mình khác thường. Nhưng tất cả lại không như mong muốn của cô. Nghiêm Kỳ ngốc lăng nhìn phía trước lại đột nhiên quay đầu sang nhìn Chu Y Y, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi so với bình thường. Trong lòng Chu Y Y nhảy dựng sau đó kinh ngạc nhẹ giọng hô lên. Nghiêm Kỳ, giọng nói nam tính trầm thấp vang lên trong phòng tắm. Tuy rằng âm lượng không lớn nhưng lại không thể bỏ qua. Chu Y Y không thể tin được cho rằng đó là ảo giác của mình lại gọi anh lần nữa. Nghiêm Kỳ, anh, nghe thấy tôi nói chuyện không? Trong giọng nói mang theo do dự. Nghe được, lại là tiếng nói trầm thấp. Số lượng từ càng nhiều, cũng so với vừa rồi càng rõ ràng. Lần này đến phiên Chu Y Y trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ cái miệng nhỏ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Rõ ràng từ trước đến nay anh đều không hề phản ứng với cô. Cũng không có dấu hiệu giao lưu nào. Nhưng anh đột nhiên giống như thanh tỉnh. Chẳng lẽ bóng tối và cúp điện sinh ra ảnh hưởng với anh? Rốt cuộc điểm mấu chốt khiến anh chú ý là gì? Trong lòng Chu Y Y kinh ngạc lại lung tung tự hỏi. Cũng không màng đến tình cảnh xấu hổ hiện tại của hai người. Một người con trai trần truồng đang nằm giữa bồn tắm, yên tĩnh nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu lung tung tự hỏi. Giữa hai chân còn nhét một cái chứng dung đang di động. Vừa kỳ lạ lại giống như có chút hài hòa. Chu Y Y ngơ ngác cân nhắc một hồi lâu mới phản ứng lại. Chẳng lẽ đây là thời khắc tốt nhất để thành lập quan hệ với anh? Anh có thể tự mình tắm rửa không? Bên ngoài mất điện, Chu Y Y có chút khẩn trương đến mức nói lắp. Bởi vì dưới thân cô còn có trứng dung. Vì sao lại nhét trứng dung? Trong lòng Chu Y Y hối hận. Trên mặt lại không lộ ra biểu cảm. Nói xong thì định xoay người rời đi. Ở một khắc khi cô xoay người kia Nghiêm Kỳ lập tức đứng lên kéo tay Chu Y Y. Chu Y Y thiếu chút nữa bị kéo lảo đảo. Quay đầu nhìn về phía Nghiêm Kỳ. Gần như sợ đến té ngã. Cô tự nhiên lại nhìn thấy nhục côn của Nghiêm Kỳ cứng lên, cách trương.